Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Shiny dược tề cho. Tốt, Ivysaur, dùng vai whip, Ash vội vàng phất tay hô, bá, hai rễ vai whip cấp tốc từ trong sương khói duỗi ra. Quất hướng Charizard, cái này coi như sai lầm rồi a. Ikkyo lắc đầu lầm bầm, cũng không có hạ lệnh, giống Charizard ngược lại là trực tiếp duỗi chảo, bắt lấy tương đương hai rễ vai whip, kéo qua a. Ikkyo nhàn nhạt nói xong, không tốt, Ivysaur, mau trở lại thu vai whip. Ash cũng dường như biết không ổn, vội vàng hô, giống, nhưng mà đã chậm. Charizard giống to một câu, nắm lấy vai whip liền dùng sức hất lên, Ivysaur bị lôi ra sương mù, hướng phía Charizard bay đi. Fire Blast, kết thúc a, giống, Charizard há miệng, tại trong miệng ngưng tụ ra một đám lửa phun ra, phía trước tiến trên đường biến thành chữ to, oanh, Ivysaur bị đánh cái đầy cõi lòng, té xuống đất, Ivysaur, Ash lo lắng hô hào, cát nại tương đương cát nại, Ivysaur giãy giụa đứng dậy, giống to một câu, trên thân mọc lên bạch quang, tê, thế mà tiến hóa, Ikkyo có chút ngoài ý muốn lầm bầm, Ivysaur, Ash cũng có chút ngốc ngây ngẩn cả người, thật sự là gọi người bất ngờ đâu, xem ra Ivysaur rất là không phục, lựa chọn ngay tại lúc này tiến hóa a. Giáo sư Oak xoa cằm lẩm bẩm nói, thế nhưng là cũng không dùng bao nhiêu a. Ikkyo còn có Greninja cùng Venusaur đâu. Gary tiếc hận lắc đầu, ngô, Ash, ủng hộ a, đổ nhào Ikkyo, Venusaur, ủng hộ a, đổ nhào Charizard. Winona đứng tại trên khán đài, phất cờ hò reo lấy, Sabrina cùng Erika đều đem đầu phiết qua, tựa như không biết Winona, ha ha ha, Lily thì là ở một bên trộm cười lên. Theo bạch quang tiêu tán, Venusaur thân thể triển lộ ra, a, vậy liền lại đến đi, Charizard, Fire Blast, Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói, Venusaur, dùng Petal đen, Ash cũng đi theo hô, giống, ba nốt, oanh. Fire Blast cùng Petal đen chạm vào nhau lần nữa nổ tung lên. Bất quá, nhìn ra được, Petal đen bị tạc cày vỡ nát. Tốt, đột tiến, long chảo, Ikkyo phất tay hô, Venusaur, dùng Solar Beam, giống, Charizard quạt cánh mà bay. Hướng phía trong sương khói dùng long chảo vỗ tới. Phanh, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại trong sương khói lại truyền ra hai đường tiếng nổ mạnh. Sau đó triệt để yên tĩnh trở lại. Sương mù cũng chậm rãi tiêu tán. Venusaur cùng Charizard đều tại đứng tại chỗ, lẫn nhau nhìn đối phương. Phanh, phanh, hai chỉ Pokemon gần như đồng thời ngã xuống đất. Úp úp, Venusaur cùng Charizard đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Ash tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Trận đấu này, bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành Indigo Đại hội tứ cường, thành tựu. Ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 2 cái. Thua, tại thu về Venusaur về sau, Ash liền ngồi quỳ chân trên mặt đất, có chút ngu ngơ lầm bầm. Ikkyo thu về Charizard về sau, chậm rãi hướng phía Ash đi đến. Bất kể nói thế nào, Ikkyo đối Ash ngược lại cũng tính được là có như vậy một chút hiếu nghị. Brock cùng Misty cũng đều hướng phía Ash đi đến. Phát giác được mấy người thi gần, Ash chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đưa tay ra. Ash sập đây. Đem để tay lên, chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, lại một lần thua ngươi nữa nha. Bất quá, chờ ta mạnh lên về sau, sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Ikkyo, đến lúc đó ngươi còn có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? A, cứ tới a. Ikkyo cũng đi theo hơi hơi nở nụ cười. Brock cùng Misty gặp đây, cũng buông xuống lo lắng. Xem ra Ash vẫn là rất kiên cường. Nhanh như vậy liền có thể đi tới một chút. Chỉ là muốn tất yếu hoàn toàn đi ra, còn cần một chút thời gian a. Như vậy, còn lại, liền ngay cả mang phần của ta cùng một chỗ. Thắng được đi a. A, quán quân là ta, cần phải trở về. Ta, tiểu Ikkyo, thật vô tình a. Tỷ tỷ, ta, thật đau lòng a. Ikkyo vừa đi ra hội trường, chỉ thấy Winona một mặt u oán nói. Ai? Tỷ, đừng làm rộn, ta còn muốn đi sân huấn luyện, cũng không muốn nói nhiều. Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Nói xong, Ikkyo cũng không đợi đáp lại, xoay người rời đi. Ngô, ô tiểu Ikkyo thật vô tình a. Winona cái kia thanh âm u oán như cũ từ phía sau lưng truyền đến. Chỉ là, Ikkyo không có dừng bước lại, như cũ đi tới. Tiếp xuống liền là chuẩn trận chung kết. Cùng trận chung kết, chắc hẳn phu quân cũng cần một điểm chuẩn bị đi. Erika xem như cho Ikkyo không giúp. Bất quá, nhìn tới vẫn là quen thuộc. Quen thuộc tại Winona trước mặt gọi Ikkyo phu quân. Ân, ân, mặc dù tiểu Ikkyo nhìn có chút tự đại, nhưng là nên cố gắng. Vẫn là sẽ cố gắng mà. Winona có chút hài lòng cười một tiếng. Converter, Miss Dax, úp úp, chúng ta tiếp xuống đi cái nào chơi đâu? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ikkyo đi vào sân huấn luyện, vẫn như cũ là một bộ trầm tư bộ dáng. Ngốc đứng tại chỗ trầm tư. Ikkyo rất làm phức tạp. Hoàn toàn chính xác rất làm phức tạp. Liền là làm phức tạp shiny dược tề vật này. Không hề nghi ngờ, ăn hết, biến nhan sắc, thậm chí thêm ra một loại nào đó thiên phú cũng nói không chính xác. Bình thường có đồ tốt, Ikkyo khẳng định là trước cho Lily, nhưng là, shiny dược tề vật này, thật, rất làm phức tạp a. Latias nguyên bản là màu đỏ trắng, Mega Latias thì là màu trắng, cùng blue cùng đỏ hỗn hợp sắc. Shiny Latias, màu vàng cùng màu trắng. Cái này Ikkyo có thể tiếp nhận, nói không chừng vẫn rất khốc. Nhưng là, Shiny Mega Latias, đó là màu trắng cùng màu xanh lá a. Ikkyo vừa nghĩ tới Lily biến thành loại kia nhan sắc, biểu thị không thể tiếp nhận. Mặc dù Lily đại bộ phận thời điểm đều là hình người, nhưng là vừa có chiến đấu biến trở về Latias thời điểm, tám thành muốn Mega tiến hóa. Đến lúc đó, cái kia nhan sắc, được rồi, dù sao không chỉ là một cái shiny dược tề, về sau còn có thể thu được. Đến lúc đó đang suy nghĩ đi, trước hết nghĩ muốn cái khác, Pokemon. Ikkyo giống như là nghĩ thông, xoa cằm lẩm bẩm nói, Greninja, shiny về sau. Màu lam thân thể biến thành màu đen. Cái này huyễn khốc, rất tốt. Trước làm chuẩn bị tuyển. Vì nớ do, shiny về sau. Màu lam thân thể biến thành màu xanh lá. Đóa hoa biến thành màu vàng. Mega vì nớ so cũng là như thế. Ân, không thể tiếp nhận. Vì nớ so thôi được rồi. Charizard, shiny về sau. Màu cam thân thể biến thành màu xám đen. Cái này rất huyễn khốc, nhưng là, X hình thái Mega tiến hóa về sau. Cái kia chính là cái tha thứ long a. Không thể tiếp nhận, tạm thời mắc cạn, trừ phi về sau chơi Y hình thái tiến hóa. Không phải vậy, Charizard, liền vẫn là thôi đi. Xuống tới, Ogren, cùng tương lai Salomon, Shiny hóa về sau, đều là nguyên lượng sắc a. Hoặc là nói như vậy. Rất nhiều Pokemon shiny hóa về sau đều lại biến thành nguyên lượng sắc a. Như vậy Sylveon cùng Togepi đâu? Sylveon shiny hóa về sau sẽ từ chủ thể màu hồng biến thành màu lam, cảm giác không biết tại đẹp mắt. Thôi được rồi, Tozepi, Shiny hóa về sau, biến hóa không lớn đâu. Có thể làm chuẩn bị tuyển. Như vậy, suy nghĩ kết thúc, trước mắt lựa chọn cũng liền một cái. Greninja, đúng, đây không phải cái tuyệt diệu cơ hội nha. Một cái, một cái, một cái che giấu Greninja có thể học được nhiều như vậy chiêu thức nguyên nhân. Cơ hội, chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.